Trái tim lạnh giá, chương 1 gặp mặt, góc truyện audio.com, phòng game, GT, căn phòng khá rộng, được trang trí với các dàn máy tính hiện đại, máy game, karaoke, loa, trống, và rất nhiều dụng cụ khác. GT, vào đi, Như Yên lặng, Thiên hét, chào ba đứa, hôm nay bố có dẫn bạn đến chơi với các con. Bố, từ sau lưng bố, xuất hiện một cậu con trai và một cô con gái, cả hai người rất dáng thiếu gia. Tiểu thư họ là con chủ tịch tập đoàn Jack đứng đầu TG. Xin chào mọi người, Phương, tôi xin giới thiệu, đây là anh hai tôi Rio Minh Khang. Tôi là Elena thuộc Phương. Phương giới thiệu, profile, Rio, hắn, Lâm Minh Khang 19T. Con trai của chủ tịch tập đoàn Jack đứng đầu TG rất đẹp trai. Thương, em, cũng sợ em gái cũng có đôi chút lạnh lùng, quá đáng, sở hữu một đôi mắt đen đẹp, học rất giỏi là người thừa kế sáng giá của tập đoàn. Elena Lâm Thục Phương 17T con gái của chủ tịch tập đoàn Jack đứng đầu TG. Bạn thân Tiểu Băng, tính tình hồn nhiên, cởi mở, vui tươi, nhiệt tình xinh đẹp không kém Băng, dễ thương, dễ gần, tốt bụng và đôi chút hung dữ Phương đều có. Ồ, xin chào hai người. Tôi xin giới thiệu đây là Justin Thiên Minh anh trai tôi. Còn tôi là Jenny Tiểu Như. Rất vui được làm quen. Như, profile ba anh em Hàn gia. Justin Hàn Thiên Minh 19T. Con trai đầu của nhà tỷ phú TG Minh rất thương em gái. Đặc biệt là cô ở giữa sở hữu gương mặt đẹp trai không kém Khang là người thừa kế cả một gia tài đồ sộ tính tình hoạt bát. Vui vẻ. Hòa đồng, Linda, nó, Hàn Tiểu Băng 17T, con gái kế, Sau Minh, của nhà tỷ phú TG sở hữu đôi mắt nâu tuyệt đẹp. Mái tóc nâu đen dài óng ả, gương mặt rất xinh đẹp. Dáng người chuẩn không cần chỉnh từ lúc mới sinh. Trái tim của cô đã lạnh như băng còn kèm theo có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Vui vẻ càng khiến trái tim cô ngày càng giá lạnh hơn. Cô luôn tỏa ra khí chất của một tiểu thư quyền quý lạnh lùng. Jenny Hàn Tiểu Như 17T, con gái út của nhà tỷ phú TG là chị em song sinh với Băng. Sở hữu gương mặt đẹp như Băng nhưng tính tình của cô trái với chị cô hoàn toàn sau này. Vì cá tính, cách suy nghĩ khác nhau nên hai chị em cô sẽ đối đầu với nhau. Như hơi nóng tính. Hành động cũng không suy nghĩ nên hay xảy ra mâu thuẫn ở hai chị em cô. Ừ, hi hi, Phương, xin chào nhé, mình giờ mới lên tiếng. Ơ, xin cho hỏi, sao tôi nghe nói có tới ba người lận mà? Phương nhìn xung quanh, à, phòng thu âm bên trong còn một người nữa. Mình chỉ tay về phòng thu. Ai vậy? Phương thắc mắc, à, là chị Linda Tiểu Băng. Như, có phải là cô gái băng giá không? Không biết cô ấy đẹp cỡ nào nhỉ? Phương tiến lại phòng thu. Phương cũng kéo hắn đi theo. Sự tò mò về cô gái băng giá trỗi dậy Phương định mở cửa phòng nhưng mở không được vì cửa đã bị khóa từ bên trong. Phương, em, hắn nhìn nó qua tấm kính bên trong đèn vẫn sáng. Có một cô gái đang ngủ trên chiếc sofa khuôn mặt cô không cảm xúc và có nét gì đó rất lạnh ngay cả khi ngủ hắn nhìn nó. Gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, hắn nhếch mép rồi bỏ đi Phương đứng nhìn nó. Phương thấy nó cũng rất dễ thương, mặc dù gương mặt rất lạnh lùng nhưng đâu đó trên gương mặt cũng có chút nét thân thiện. Phương cười mỉm rồi quay ra ngoài, nếu được làm bạn thì hay biết mấy, một lát ở lại dùng cơm cùng gia đình em nhé. Như hỏi nó, ok, Phương trả lời thay hắn. Khuôn mặt của nó và Như giống nhau như hai giọt nước nhưng sao Phương lại có cảm tình với nó mà lại có thiện cảm không mấy tốt với Như? Một câu hỏi thật khó trả lời. Xin mời các vị xuống dùng bữa. Ông chủ đang đợi, quản gia, được rồi, đi thôi mọi người, Như kéo Minh, em, mọi người xuống nhà, vậy còn Linda, Phương chỉ tay về phía phòng thu. Không sao đâu, lát chị ấy xuống, Như... Khi mọi người vừa rời khỏi phòng game thì từ phòng thu đèn bị tắt, xuất hiện một cô gái kiêu hãnh băng giá bước ra cách trương.